Hồng Liên Bảo Giám, chương 444, trắc nghiệm phòng ngự 1, góc truyện audio.com. Số lượng yên chi long trong Lưu Hoa Hà khổng lồ, nhưng Long Yên chỉ chiêu mộ cảnh giới trúc cơ. Nếu không có Tô Gia che chở thì Long Yên không chiêu mộ được nhiều ngư long như vậy. Trách Phục Ma Thành không đủ cẩn thận, Long Yên cầm văn thư của Tô Kính đi tòa thành một chuyến, yêu cầu chiêu mộ ngư long tùy quân, Phục Ma Thành trực tiếp cho phép, căn bản không có hạn chế số lượng. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tô Kính chiêu mộ 3-50 con là đủ rồi, cùng lắm hơn 100 con, nếu nhiều hơn nữa hắn không nuôi nổi. Rời đi Lưu Hoa Hà thì những con yên chi long tiêu hao nguyên khí thiên địa, Tô Kính lấy gì cung cấp? Không ngờ Tô Kính cung cấp long xà đồ lục có sức hấp dẫn rất lớn với yên chi long, thà rằng chạy tới kéo xe cũng muốn rời đi Lưu Hoa Hà. Long yên chứa đầy trang bị đạo khí thủy thần, hết chỗ chứa cho yên chi long mới rời đi. Nếu Tô Kính tự đi chiêu mộ phòng chừng được hơn vạn con yên chi long cũng không thành vấn đề. Nhưng chiêu mộ quá nhiều hắn không có đủ chiến xa. Chiến xa cần yên chi long kéo xe ít nhất cho quan quân đẳng cấp doanh sử dụng. Quy định của Tô Kính là một quân gồm một chủ soái, 3 phó soái quân đoàn, chiến xa do 6 con yên chi long kéo. Đại doanh 4 vạn người một cấp, 4 con yên chi long kéo chiến xa. 5.000 người một doanh, chiến xa do 2 con yên chi long kéo. Thật ra 2 con là đủ rồi, làm như vậy cho có khí phái. Yên chi long vào tay, Tô Kính liên lạc với yên chi long trong long xà bát cảnh bình khá dễ. Những yên chi long có lực lượng linh hồn rất mạnh, rất giỏi liên lạc thần thức. Yên chi long không có xương ngang, học nói chuyện không khó, chúng nó chỉ lười học. Hiện tại Tô Kính chỉ cần 36 con yên chi long để kéo xe trong hôn lễ. Muốn cho 36 con yên chi long nghênh ngang có mặt trong Ngọc Kinh Thành thì phải ký kết khế ước linh hồn với Tô Kính. Đám yên chi long không bất mãn gì với kiểu lục thư này, Tô Kính cũng không nêu điều kiện khắc nghiệt. Vừa được đi dạo trong Ngọc Kinh Thành vừa không lo bị bắt, đám yên chi long rất vui vẻ. Giống loài này trời sinh tính hoạt bát hiếu động, cũng rất tò mò, mùa đông có người đi trên Lưu Hoa Hà chúng nó sẽ ở bên dưới đụng mặt băng hù dọa người đi đường, thật ra không có ác ý gì. Người quanh Lưu Hoa Hà đã không sợ chúng nó nữa, chỉ có người xa lạ bị giật mình. Tô Kính chọn 36 con yên chi long ký kết linh hồn lục thư, có hồn bài bản danh rồi, từ nay yên chi long là tài sản riêng của đương triều Phò Mã, không ai được đụng vào. Dù chúng nó có biến hình người đi bộ trong Ngọc Kinh Thành cũng không ai mắt mù tới gây sự. Tô Kính muốn ký thêm lục thư nhưng hắn cần giữ lại chút lực lượng thần thức tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Thông thường luyện khí sĩ sẽ giữ lại ít nhất 30% năng lực ký kết thần thức. Lực lượng thần thức của Tô Kính cao hơn luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn không nói cho hắn biết chuyện này. Tô Kính giấu lực lượng thần thức của mình, giờ hắn có thể ký thêm với hơn 100 yên chi long hoặc lên đến 300 con. Lực lượng thần thức của yên chi long vốn rất mạnh còn chủ động phối hợp nên Tô Kính tiêu hao rất nhỏ. Nhưng Tô Kính chỉ ký kết với 36 con yên chi long, trước tiên truyền dạy phiên bản đơn giản của long xà đồ lục cho 36 con yên chi long này. Không phải Tô Kính giấu cho riêng mình, tại vì hắn không nghĩ ra phiên bản nào tốt hơn. Tu hành long xà đồ lục quan trọng nhất là quan tưởng, sao chép hình tượng quan tưởng cần từ kim đan tứ trọng trở lên mới có. Góc truyện audio.com, năng lực như thế, muốn hoàn toàn sao chép nội dung long xà đồ lục dù là kim đan thất trọng cũng không nắm chắc được. Tô Kính phòng chừng chờ hắn đến kim đan thất trọng thì có thể chữa trị một chút lục đạo thần giám, có thể sao chép quan tưởng. 36 con yên chi long được chỉ cách tu luyện, vô cùng vui mừng. Đối với việc ra chiến trường thì chúng nó không có ý kiến gì, dù không ra chiến trường chúng nó được khẩu quyết cũng phải tìm nơi tu hành, nơi đi tốt nhất là biển rộng. Biển rộng nguy hiểm cao hơn quốc gia tà thần nhiều, hơn 2.000 yên chi long đi biển rộng, sống sót từ 10 con trở lên đã là kỳ tích. Chiến trường mặc dù hung hiểm nhưng tỷ lệ tử vong không cao tới mức đó. Huống chi yên chi long không hung dữ nhưng dù sao có huyết thống long tộc, việc ra trận giết địch đối với chúng nó chẳng đáng lo chút nào. Tô gia bảo vệ yên chi long chẳng qua là không chuyên môn bắt giết, nếu có con yên chi long nào trái pháp lệnh bị người làm thịt thì Tô gia sẽ không đứng ra bênh vực. Những con yên chi long cũng hay đấu tranh với nhau, một Lưu Hoa Hà có mười mấy chi nhánh tộc hệ. Tô Kính cùng yên chi long trao đổi rất nhiều, lòng hắn thầm mừng. Yên chi long có trí tuệ tính cách giống Tố Nhân Long, nhưng yêu tính còn đó, khi đấu tranh xuống tay không biết nương tình. May mà Tô Kính có lục đạo thần giám có thể trực tiếp ghi nhớ tên từng con, không thì nhiều họ long như thế dù là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng phân biệt không nổi. Có yên chi long trong tay, Tô Kính ắt tay vào chế tạo xe cho hôn lễ, lần này không phải thí nghiệm tính chất mà muốn tạo ra hàng thật. Tài liệu thì có Tiêu Dao Hầu góp vốn, đó cũng là món tiền lớn nhất Tiêu Dao Hầu bỏ ra cho Tô Kính. Có Tiêu Dao Hầu bỏ vốn, Tô Kính tự nhiên không cần tiết kiệm, dù sao tiền này là vì Vô Ưu công chúa. Nếu không phải cưới công chúa thì không cần bỏ ra công sức lớn vậy. Thiết kế của Tô Kính lại thay đổi, Hạch Tâm Chiến Xa sửa thành Nhị Tướng Đạo Luân của Đạo Môn. Nhị Tướng Đạo Luân trên dưới 2 tầng, tầng trên chở thùng xe, dù bị trọng kích mấy vạn cân hay dưới đất có khe rãnh lớn sóc này thì thùng xe sẽ không rung lắc. Tầng dưới Nhị Tướng Đạo Luân nối với trục xe hoàn toàn là đẳng cấp pháp khí tuyệt phẩm, chỉ có một cây điều khiển bốn bánh không quấy nhiễu nhau. Chất liệu thùng xe thì dùng lệ ngân, cường độ vừa cao vừa nhẹ. Lệ ngân là thứ kim loại dùng để chế tạo tấm chắn hoặc áo giáp đặc biệt khi bị đả kích cực độ sẽ không rách miệng vết thương hóa lỏng, hơn nữa có thể khép lại vết thương theo ký ức. Nói, chính xác ra lệ ngân là hợp kim có thể sản xuất hàng loạt, có điều nó hơi mắc nhưng không bị hạn chế nguyên vật liệu. Chiếc xe ngựa của Tô Kính được đặt tên là Long Xa vừa giáp xong, khởi động trận pháp, người trong sở nghiên cứu đều bị tác phẩm của mình làm giật mình. Cách chương.